Lãnh địa huyết tộc, chương 579, 579, gặp lại quỷ ảnh thây ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với phương châm đánh là phải đánh thắng máu dưới Trần Lâm một đường giết tới muốn đánh hạ tên pháp sư hệ lãnh phong trước tiên, loại trừ đi kẻ có thể nguy hiểm đến bản thân bất kể trong trạng thái khói. Bất chợt, từ phía xa xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, kèm theo đó là một tiếng giống giận đanh thép đặc trưng của thây ma vương cấp. Ngay lập tức Trần Lâm ý thức được đại sự có biến, sợ hãi nhìn về phía nơi phát ra tiếng gào giống và cũng là hướng đội xe của Ngưu Tam Nương, lão chủ quán. Đang bồ chạy, dù khoảng cách có xa nhưng với thị lực của một đại boss cao cấp kèm theo hai trang bị tím trợ lực, Trần Lâm vẫn có thể thấy được những gì đang diễn ra bên dưới. Tuy nhiên không nhìn thấy thì thôi, nhìn rồi lại khiến Trần Lâm rơi vào sợ hãi tột độ. Đám người lão chủ quán đúng là bị một con thây ma cao cấp bắt kịp. Nhưng đó không phải là thây ma cao cấp thông thường mà là một trong tứ đại hung ma của vùng đất Viễn Đông này, siêu tốc thây ma quỷ ảnh. Mặc dù không biết tại sao một vương cấp thây ma như quỷ ảnh lại rảnh rỗi chạy đến gần phạm vi Viễn Đông làm gì, nhưng có thể chắc chắn nó không phải tồn tại mà một mình Ngưu Tam Nương có thể địch lại. Trước cái mạng của đám người lão chủ quán, Vương Tam Thông và Chu Lệ Đình, Trần Lâm không thèm nghĩ nhiều nữa, tạm thời bỏ qua cho đám người lãnh phong, xoay người muốn chạy trở về ứng cứu. Tình hình hiện tại, đoàn xe đã chạy được một đoạn tính ra không còn sợ hỏa lực áp chế nữa. Trần Lâm chỉ muốn giết đám người lãnh phong trừ hậu hoạn, nhưng xem ra tình hình này không cho phép rồi. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được mình đã và đang may mắn đến nhường nào. Ngay cái lúc Trần Lâm định quay người rời đi, nữ nhân duy nhất tim Chu Hồng lại có một pha đi vào lòng đất khi phát động năng lực của mình một lần nữa, tạo ra những sợi dây leo chối chặt lấy Trần Lâm, cũng như chính thức ngăn cản ý định bỏ đi của hắn. Dĩ nhiên cái này không phải ý định của Chu Hồng, càng không phải nàng muốn cả đám cùng chết. Năng lực này của Chu Hồng đã sớm vận sức từ lâu, chỉ đúng dịp Trần Lâm có ý định buông bỏ lại níu kéo hắn lại. Ngoài ra dù cũng nhận thấy dị biến của đàn thây ma, nhưng không chỉ Chu Hồng, những người còn lại đều không nghĩ vì huyết tổ này sẽ vì mạng của nhóm người Ngưu Tam Nương mà tha cho họ. Chính vì thế không chỉ Chu Hồng mà ngay cả Lãnh Phong sau khi thấy Trần Lâm một lần nữa bị vây khốn không khỏi cười lớn rồi nhanh tay phát động năng lực tấn công Trần Lâm. Không chỉ thế, Hắc Tử và Lã Cương cũng không đứng nhìn, nhất là Hắc Tử lợi dụng tốc độ của mình nhanh chóng lao đến trước nhất rồi vung kiếm chém tới. Lã Cương dù chậm hơn một nhịp xong cũng không tụt lại phía sau, đánh ra một quyền phong huyết sắc đoạn hậu. Ngược lại gần như bị bốn người chơi cao cấp vây công, Trần Lâm lại không chút sợ hãi, chỉ cảm thấy phiền, cực kỳ phiền phức. Ánh mắt tràn ngập hung quang, Trần Lâm tựa như ma thần buông lời phán quyết gầm lên. Đám sâu bọ này là do các ngươi muốn tìm chết, có chết thì cũng đừng trách ta. Gầm lên một tiếng chấn động cả ngọn đồi nhỏ, vô cùng vô tận hỏa diễm thuần một màu huyết sắc ma mị theo đó điên cuồng bốc lên quanh người Trần Lâm, như muốn chứng minh cơ giận của huyết tổ đại nhân có thể thiêu cháy tất cả. Hỏa quang theo đó bốc cháy dữ dội chiếu sáng của đỉnh ngọn đồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người ngu ngốc này sống không muốn lại muốn chết, trong giây phút dòng sôi lửa bỏng này lại đi dây dựa với Trần Lâm, trực tiếp năng cản hắn trở về cứu nguy cho đám người lão chủ quản. Đây chính là sự tuyên chiến không hề nhẹ đến uy quyền tuyệt đối của huyết tổ đại nhân, cơn giận này sao có thể bỏ qua. Trở lại với đám người Ngưu Tam Nương, lúc này cũng có một con thây ma không chịu bỏ qua cho họ. Đó không ai khác chính là một trong tứ hung ma quỷ ảnh. Không ai có thể ngờ được bên trong cái thi triều chỉ khoảng nghìn con còn ở gần Viễn Đông như vậy, không ngờ lại tồn tại một đại hình thây ma như quỷ ảnh góp vui. Bằng tốc độ cực nhanh cùng nhục thân siêu việt chả kém gì huyết tổ đại nhân của mình, quỷ ảnh gần như không sợ loại súng đạn phổ thông này. Ngay cái lúc nhóm người Ngưu Tam Nương nghĩ mình sống rồi khi có thể dây dưa với những con tốc độ hình thây ma, thì từ bên trong thi triều phía sau đại thây ma quỷ ảnh bất ngờ lao ra rồi bằng tốc độ gần như siêu thanh của mình nhắm vào chiếc xe đang chạy sau cùng, cũng chính là chiếc xe đoạn hậu của Ngưu Tam Nương và lão chủ quán cùng một vài thành viên Kim Ngưu Bang. Chỉ nghe âm một tiếng, trước sức mạnh của quỷ ảnh bất ngờ lao đến rồi như châu điên húc mạnh vào sườn xe. Chiếc xe sớm đã nát như đồng nát, không chịu nổi trước một kích kia bị húc cho lộn vòng chồng bốn bánh lên trời. Người bên trong xe lại càng khốn khổ hơn, nhất là những người có thân hình béo tốt mập mạp. KKK, què, CMN lão tử nhất định lột ra con thây ma lon kia. Vừa lê cái thân hình mập mạp chui ra khỏi chiếc xe đã lật nhào, lão chủ quán đáng thương rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, trực tiếp chồng mông lên trời ối như chó, dĩ nhiên là cũng không quên nghiến răng nghiến lợi nhìn con thây ma trước mặt. Cái thủ này lão chủ quán nhất định phải trả, quỷ ảnh hay quỷ gì đều không là gì trước lửa giận ngút trời của lão. Tuy nhiên mọi chuyện phải đợi ối xong đi rồi mới tính được. Ngược lại, trái ngược với bộ dáng muốn bao nhiêu khó côi thì có bấy nhiêu khó côi, không khác gì con chó chết của lão chủ quán. Nhiêu Tam Nương và các thành viên Kim Nhiêu Bang lại thể hiện độ chiến của mình. Ngay khi vừa chui ra khỏi xe, tất cả đều như lâm đại địch nhìn chằm chằm vào đại thây ma thuần một màu sắc tím tím bằng lăng trước mặt. Tồn tại mà ở cái đất Viễn Đông này chỉ sợ không ai là không biết đến. Ngay lập tức những tráng sĩ của Kim Nhiêu Bang trên những chiếc xe khác đều đồng loạt dừng lại rồi nhảy xuống xe, nhanh chân chạy đến cạn Nhiêu Tam Nương sẵn sàng đón địch. Không chỉ thể Chu Lệ Đình, ba cô nhóc Đào Nhi và cả thanh niên nhát gan Vương Tam Thông cũng quyết định dừng lại hỗ trợ Nhiêu Tam Nương và lão chủ quán. Cả đội ngũ tìm diệt trên cơ bản đều quyết định ở lại, chỉ là đám người Vương Tài và những thớ săn đi theo khác không mấy thân quen là quyết định rời đi mặc kệ nhóm Nhiêu Tam Nương bị kẹt lại. Dĩ nhiên Nhiêu Tam Nương cũng chả quan tâm đến họ, ai muốn chạy cứ chạy, việc nàng quan tâm nhất trước mắt chỉ có đại thây ma quỷ ảnh kia. Bởi lẽ Nhiêu Tam Nương dù bá đạo châu bò là thế nhưng chỉ nằm trong phạm vi của nhân loại mà thôi, nàng đánh không lại con siêu cấp tốc độ hình thây ma trước mặt. Mà Nhiêu Tam Nương đã không chơi lại thì đội ngũ này xem như hết hy vọng, cơ hội duy nhất trước mắt chỉ có chờ đợi, chờ Trần Lâm về gánh. Tuy nhiên quỷ ảnh thây ma có cho phép việc đó diễn ra suôn sẻ hay không lại là một ẩn số không lời giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một diễn biến khác, gần như mặc kệ tình hình song phương đang căng như dây đàn, Vương Tam Thông bạo phát ra tốc độ nhanh không tưởng chạy đến cạnh lão chủ quán vẫn còn đang ối như chó rồi nhanh tay dìu lão già này dậy. Đến khi xác định lão già mập này chỉ bị rối loạn tiền đình, Vương Tam Thông mới nhỏ giọng nói. Lão chủ quán, tình hình Cuba có vẻ hơi căng, hay là chúng ta chơi bài chuồn đi. Nói đi nói lại tên Vương Tam Thông này vẫn là sợ chết, muốn thừa cơ hỗn loạn mà chạy trước. Còn tại sao đã sợ chết rồi còn dừng lại làm mâu thì là do Chu Lệ Đình dừng chứ không phải hắn dừng. Tầm này mà cầm lái thì Vương Tam Thông cũng chạy rồi, không thua kém gì lão Vương Tài. Đáng tiếc người cầm lái thần thánh máu chiến kia là Chu Lệ Đình. Tuy nhiên trong cái hoàn cảnh hơi bị chó này, tên Vương Tam Thông cũng biết khôn chạy đi rủ lão chủ quán cho tăng thêm phần an toàn trốn hoang dã. Chỉ là bình thường thì lão chủ quán chắc chắn sẽ chạy mặc kệ cài gì là Nhiêu Tam Nương hay Nhiêu Nhị Nương mà chạy thật. Nhưng bất ngờ ăn phải quả đắng máu chó tràn lên não, lão chủ quán đã nổi máu điên rồi thì đừng hỏi bố cháu là ai. Lao đi chút ô uế còn dính trên khóe miệng, lão chủ quán giận đến tím mặt đẩy Vương Tam Thông ra một bên rồi tức giận gần lên. Chạy, chạy, xê xê. Hôm nay lão tử nhất định phải lột lớp da tím kia trả thù, không ai có thể ngăn cản được ta. Nói xong như để chứng minh quyết tâm chơi khô máu của mình, lão chủ quán đá tên hèn nhát Vương Tam Thông qua một bên rồi rút ra một cây. Sóc lọ, yêu quý của mình hùng hổ bước đến đứng cạnh Nhiêu Tam Nương. Yến định chiến đến cùng vô cùng rõ ràng hiện lên trên thân hình mập mạp của lão. Quả là một trang hảo hán dù ngoại hình hơi khó coi. CMN té xe một cái, không lẽ lão già này chấn thương sọ não rồi sao? Ngược lại bị lão chủ quán đá qua một bên, Vương Tam Thông không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Có thể nói năm nay gần 18 tuổi đầu nhưng Vương Tam Thông chưa gặp tên nào khủng như lão chủ quán lúc này, với bản lãnh cùng thân hình kia thì đánh đấm cc gì được. Tuy nhiên, không chỉ Vương Tam Thông mà trước cái hành động máu liều nhiều hơn máu não kia của lão chủ quán, đến cả Nhiêu Tam Nương cũng kinh ngạc không thôi chố mắt nhìn vị lão hảo hán này. Bên kia, sau khi nhất kích đánh ngã một chiếc xe đang bỏ chạy làm cho Nhiêu Tam Nương và đồng bọn hết được thoát thân, đại thây ma quỷ ảnh lại không chủ động lao lên nữa mà chỉ ngồi một bên nhìn đoàn người Nhiêu Tam Nương đang cảnh giác nhìn mình. Dường như cảm nhận được một điều gì đó rất thú vị, quỷ ảnh nhe ra hàm răng đầy răng nanh sắc nhọn rồi cười lên xanh xách nghe vô cùng chói tai. Rõ ràng trong mắt quỷ ảnh nhóm người này không khác gì những món đồ chơi trong tay nó. Tuy nhiên quỷ ảnh thây ma không muốn ra tay không có nghĩa là những con khác cũng thế. Ngay khi trông thấy mục tiêu rốt cuộc cũng bị đánh ngã, năm con tốc độ hình thây ma vẫn bám theo đoàn xe, làm sao có thể bỏ qua cơ hội kia đồng loạt lao đến. Một đại hung ma quỷ ảnh đã rất khó chơi, giờ lại thêm năm con tốc độ hình thây ma cùng cả đàn thây ma đang đuổi phía sau. Tình hình của nhóm người Nhiêu Tam Nương có thể nói là cử tử nhất sinh. Nhưng dù cho không có một đường sinh lộ nào thì con người vẫn cố dãy dụa đến cùng, nói chi là còn có một cửa sống. Đây chính là điểm sáng của nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước năm con tốc độ hình thây ma không khác gì năm bóng ma đang lao đến. Những thành viên của Kim Ngưu Bang vẫn quyết liều một phen, đồng loạt nổ súng muốn bắn chết đám thây ma tím này. Tuy nhiên dù có lòng quyết tâm và nhất là đang đứng trên mặt đất bình yên, những thành viên của Kim Ngưu Bang vẫn không thể bắn trúng được những con tốc độ hình thây ma thiên sinh về tốc độ kia, trong khi đạn của họ lại có giới hạn. Từng tiếng bằng, bằng, nặng nề không ngừng vang lên, nhưng kết quả nhận được lại chỉ là con số không tròn chỉnh, khiến cho người chưa hiểu gì nhiều về chiến đấu như Chu Lệ Định cũng cảm thấy được phe ta dường như đang rất khó khăn. Bàn tay Ngọc Ngàn vô thức siết chặt lấy thành hắc côn vũ khí mà Trần Lâm đã cho nàng. Dù Chu Lệ Đình thật ra không thích nó lắm vì nó hơi xấu, nhưng có thể tạm dùng để phòng thân. Dĩ nhiên trận chiến này Chu Lệ Đình chỉ đứng nhìn được rồi. Nàng vẫn chưa có tư cách tham gia, kể cả khi dùng đến huyết giáp toàn thân của mình cũng chưa đủ. Thậm chí ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi và Phương Nhi cũng chỉ góp một phần sức mà thôi. Trước tình thế nguy cấp của team ta, ba cô bé Đào Nhi quyết định chơi liều xong lên tấn công một trong năm con tốc độ hình thây ma, bất chấp cấp độ của nó cao hơn ba cô bé và đẳng cấp của nó chắc chắn là cao hơn thanh niên Lôi Phúc. Dĩ nhiên đương đầu với những khó khăn chạm đến giới hạn như thế này mới là đá mài dao tốt nhất để mài giũa ra những thanh bảo kiếm. Ngay lập tức mây mù giăng kín lối, sương khói mờ nhân ảnh, ba bóng người nhỏ bé đồng loạt lao đến nhắm vào một con tốc độ hình thây ma hợp lực vây đánh. Dĩ nhiên không chỉ có ba cô bé Đào Nhi, ngay phía sau các nàng một bóng hình to lớn quá khổ, đầu có sừng như sừng trâu cũng bất ngờ lao lên rồi nhắm vào một con tốc độ hình thây ma vung lên đại đao chém xuống. Ngưu nhân này không ai khác chính là Ngưu Tam Nương. Dù lòng vẫn rất lo lắng quỷ ảnh, nhưng trước tình hình trước mắt Ngưu Tam Nương không có quyền lựa chọn, đành đánh đến đâu tính đến đó, tạm thời lo giải quyết nhóm tốc độ hình thây ma trước. Cách chương.